hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 219, gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiết Sán mang theo hai chúng tôi chạy như bay, lực chú ý đương nhiên nghiêng về phía tôi nhiều hơn, hoàn toàn không ngờ Phương Tình lại đột nhiên giãy giụa. Bởi vì quá mức đột ngột, Tiết Sán không chuẩn bị kịp nên để Phương Tinh thoát khỏi tay hãn thật. Phương Tinh, tôi kêu lên, Tiết Sán, mau dừng lại. Phương Tinh, thân thế của Tiết Sán đột nhiên dừng lại, quản tính khổng lồ khiến trái tôi gần như nhảy ra ngoài. Bên kia, sau khi Phương Tình ngã xuống mặt đất đã lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía nữ quái vật kia. Nhưng mới chạy được mấy bước cô ấy dường như đột nhiên nhìn thấy rõ quái vật trước mặt, sắc mặt thay đổi. A, cô ấy kêu một tiếng thám thiết định lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của cô ấy làm sao so được với quái vật kia. Tiết Sán, thấy Phương Tình sắp bị quái vật kia đuổi kịp, tôi lòng nóng như lửa đốt, chi có thể xin Tiết Sán giúp đỡ. Cứu Phương Tình với, chết tiệt. Tiết Sán sầm mặt sau khi thấp giọng mãng một câu mới vội dặn dò tôi. Em đợi ở đây, không được đi lung tung. Dứt lời, mũi chân hắn nhón một cái đến trước mặt Phương Tình. Chỉ thấy Tiết Sán một tay túm chặt Phương Tình, ném cô ấy bay về phía tôi. Một lần nhảy một lần ném này lưu loát liền mạch chi xảy ra trong nháy mắt. Nhưng chỉ trong một nháy mắt như vậy, nữ quái vật kia cũng đã vọt đến bên cạnh Tiết Sán. Tôi cuống quýt đỡ được Phương Tình bị ném đến, còn chưa kịp đến đỡ cô ấy dậy đã cảm giác được một luồng gió âm u dữ dội thổi đến. Tôi vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Sán cách đó không xa đã chiến đấu không phân thắng bại với nữ quái vật kia rồi. Động tác của cả hai người đều cực kỳ nhanh, tôi phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nhìn rõ động tác của bọn họ. Chỉ thấy nữ quái vật kia đã di chuyển một đôi tay ra khỏi mặt mình, dùng để tấn công Tiết Sán. Nhưng quý khí của Tiết Sán bốc lên cuồn cuộn, trong nháy mắt đã chặt đứt hai cánh tay nữ quái vật đang vươn về phía mình. Nữ quái vật kêu một tiếng thì thám như đứt gan xẻ ruột, tôi nhìn thấy máu tươi vẩy ra tung tóe, nó nghiêng ngả lảo đảo lùi lại mấy bước. Rất nhanh sau đó nó lại di chuyển mấy cánh tay khỏi mặt mình. Lần này nó càng kiêng dè Tiết Sán hơn nữa, trực tiếp vươn ra bốn cánh tay. Tôi đếm sơ sơ, thấy trên người nữ quái vật kia phải có ít nhất 10 cánh tay, tức là nó có ít nhất 10 cánh tay, lúc này tổng cộng 6 cánh tay đã rời khỏi khuôn mặt rồi, mặt đã loáng thoáng lộ ra hai gò má. Tôi vốn cho rằng gương mặt thật của nữ quái vật này hẳn phải xấu xí chết khiếp, nhưng điều khiến tôi khiếp sợ là, hai gò má lộ ra ngoài lúc này trắng nõn nà. Ngay khi tôi còn đang kinh ngạc với da thịt mịn màng của nữ quái vật này, Tiết Sán đã gọn gàng chặt đứt thêm 4 cánh tay của nữ quái vật. Quy khi mãnh liệt không thể nghi ngờ là Tiết Sán hoàn toàn chiếm ưu thế. Tổ, lúc này Phương Tình bên cạnh tôi cũng đã sợ hãi đến mức choáng váng rồi, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng. Người bạn trai này của cậu rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Hắn là người sao? Tôi ngẩn người, đột nhiên hơi không biết phải trả lời như thế nào. Nếu trước đây, tôi còn có thể thoái thác nói Tiết Sán chi là đạo sĩ linh tinh gì đó, nhưng lần này hắn đã thể hiện hết rồi, thứ sức mạnh không phải của con người này, bất kể thế nào tôi cũng không thể nói rồi cho qua được nữa rồi. Chỉ sợ cũng chỉnh vì nguyên nhân như vậy, mặc dù Tiết Sán năm chắc có thể giải. gocchuyenaudio.com, quyết được nữ quái vật này, nhưng trước đó cũng không muốn ra tay, sợ rằng sẽ bại lộ thân phận của mình. Tôi nhìn về phía Phương Tinh trịnh trọng nói. Phương Tinh, chuyện này cậu không thể nói cho người khác biết được, biết chưa? Nếu như nói Phương Tinh đã từng là một thanh niên ba tốt tôn sùng khoa học, nhưng có lẽ vì chuyên của Nhậm Oánh trước đó, lúc này lại đến việc của ba cô ấy, thì cô ấy đã có nhận thức mới với những chuyện quỷ quái này rồi. Thấy sắc mặt tôi nghiêm trọng, cô ấy cũng gật gật đầu, nhưng do dự rất lâu, cô ấy vẫn nói. Nhưng mà tổ, người và quý khác nhau hai người các câu. Mặt tôi cũng hơi cứng đờ. Đạo lý này, Tạ Phong Tiêu cũng đã từng nói với tôi, đương nhiên tôi cũng hiểu. Người và quý khác nhau tuy rằng vì bát tự và mệnh cách kỳ lạ của tôi mà có thể làm đám cưới ma với Tiết Săn, cũng sẽ không bị quỷ khí của Hân gây thương tốn, nhưng hai chúng tôi xét cho cùng vẫn là người của hai thế giới khác biệt. Vì dù như, đối với hắn mà nói, thời gian đã dừng lại, bất kể là 10 năm, 100 năm, thậm chí là 1.000 năm, hắn cũng vẫn sẽ có dáng vẻ như vậy. Tuấn tủ hơn người, đứng trên tất cả sống chết của con người. Nhưng còn tôi thì sao? Chẳng qua chỉ là một cô gái cực kỳ bình thường, bây giờ còn đang trong độ tuổi thanh xuân, như mờ gờ mấy năm nữa sẽ sinh ra nếp nhăn, thậm chí cuối cùng sẽ bị cái chết cắn nuốt từng chút một. Cùng nắm tay nhau, ở bên nhau cho đến lúc bạc đầu, đối với tôi và Tiết Sán mà nói, là hy vọng quả xa vời. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi hơi đau đớn. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để tôi lo nghĩ vẩn vơ đau buồn về những chuyện này, ngay khi tôi và Phương Tinh nói chuyện với nhau, trận chiến của Tiết Sán bên kia dường như cũng đã đi đến hồi kết. chỉ thấy nữ quái vật kia lúc này chỉ còn một đôi tay vẫn đang che kín mặt mình, những cành tay côn lại đều đã bị tiết săn chặt đứt rồi. Tôi gần như có thể nhìn thấy gương mặt nó xuyên qua khe hở của những ngón tay. Nhưng tôi vừa nhìn đột nhiên đã cảm thấy hơi khó thở. Gương mặt này, tại sao lại hơi quen như vậy? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã nhìn thấy trên mặt Tiết Sán hiện lên một tia không kiên nhẫn. Chỉ thấy Hãn Phi người lên, toàn thân đột nhiên rơi xuống, vung tay lên, một luồng quy khí sắc bên kèm theo linh lực trực tiếp chém về phía nữ quái vật kia. Nữ quái vật kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi bản ra khắp nơi, trên người nó lập tức xuất hiện vô số vết máu, một giây sau thân thể giống như bị sợi dây không nhìn thấy nào đó xê qua cắt thành từng mảnh. Bao gồm cả hai tay mà nó vẫn luôn che kín gương mặt kia. Cành tay nhanh chóng bị cắt đi, gương mặt của nó cuối cùng cũng đã lộ ra. À nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt đó, tôi không kiềm chế được lùi lại một bước suýt nữa ngã sấp xuống. Tổ tố, Phương Tinh vội đỡ lấy tôi, vội vàng hỏi. Cậu làm sao vậy, nhưng tôi không nói được một câu nào, chỉ thấy gương mặt nữ quải vật vừa lộ ra ngoài, xinh đẹp đến mức rung động lòng người. Gương mặt xinh đẹp đó, tôi mãi mãi nhớ rõ, mãi mãi cũng không thể nhìn lầm được. Là gương mặt của Ninh Hoan Hoan, không chỉ có tôi, Tiết Sán cũng hoàn toàn ngẩn ra. Nhưng chỉ trong phút chốc lơ đãng như vậy, tôi đã nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp kia của Ninh Hoan Hoan lộ ra một nụ cười nham hiểm. Ngay sau đó, nó gào lên một tiếng, gió âm u cuồn cuộn nổi lên, nó nhào phía Tiết. Góc truyện audio.com, Sán, rõ ràng Tiết Sán cũng bị gương mặt Ninh Hoan Hoan trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng lại được. Nhưng trong trận chiến sống còn, làm sao cho phép hắn mất tập trung dù chi một chút xíu. Cứ như vậy trong tích tắc cánh tay Tiết Sán đã bị rạch ra một lỗ hổng lớn, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của hắn. Tiết Sán, tôi sợ hãi, không rảnh suy thêm nữa, lập tức căn nát đầu ngón tay mình, xông lên. Lần này, đương nhiên tôi cũng hiểu được nữ quái vật này tuyệt đối không phải là Ninh Hoan Hoan. Tuy nó có cùng gương mặt với Ninh Hoan Hoan, nhưng khí chất của nữ quái vật này còn kém xa Ninh Hoan Hoan, càng chưa nói đến việc với thái độ của Ninh Hoan Hoan với Tiết Sán, tôi không cảm thấy cô ta sẽ ra tay tấn công Tiết Xuân. Nữ quái vật này nhất định đã dùng yêu thuật cố tình lộ ra gương mặt của Ninh Hoan Hoan để mê hoặc Tiết Sán. Cách chương.